Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288. Chương 288: Quỷ sát nhân quy luật. Giờ phút này trong lòng Từ Khuyết buông lỏng một chút, có quỷ khương đáng sợ. Đáng sợ là mình tra tới tra lui, một mực không có đầu mối chút nào. Đó mới là đáng sợ nhất. Cũng may giờ phút này hắn đã tra được chỉnh sự kiện cái nhân vật then chốt. Chỉ cần tìm được Tôn Tiểu Mỹ, hết thảy vấn đề căn nguyên giải quyết dễ dàng. Đến thời điểm, chính mình lại hốt thuốc đúng bệnh và xử lý trước sự tình như thế. Nói phải trái thu phục, không nói đạo lý diệt chi. Vì vậy suy nghĩ lập tức cho Trương Phương Chính gọi điện thoại, thông báo hắn Tôn Tiểu Mỹ có lẽ đã chết rồi tin tức. Bất quá nghĩ lại, Trương Phương Chính con gái mới tử không bao lâu, trước đó vài ngày một mực ở thức đêm, lúc này đánh hắn điện thoại không phải là quấy rầy hắn nghỉ ngơi sao? Được rồi, ngày mai lại nói. Vừa mới nói xong, chỉ khoác khăn tắm Tống Phương Phương đột nhiên từ nhà cầu vọt ra. Nàng cầm trong tay một cái điện thoại di động, thần sắc kinh hoàng khắp nơi nhìn. Như vậy, cùng bị xe lửa nghiền chết, bị động xe đụng chết kia hai người trước khi chết dáng vẻ giống nhau như đúc. Tống Phương Phương, ngươi làm sao vậy? Từ Khuyết kinh hãi. Phương Phương tỷ, ngươi không sao chứ? Dương Lị Lị sợ hãi không dám đến gần. Về phần với Mẫn Sương càng là kinh hoàng vạn trạng. Chỉ Tống Phương Phương nói, quỷ, quỷ quả nhiên dây dưa tới nàng. Nàng phải chết, nàng lập tức sẽ chết. Im miệng. Từ Khuyết một tiếng quát lên, hai cô bé gắng gượng bị sợ ở. Sau đó Từ Khuyết không để ý các nàng, mà là trực tiếp đi tới Tống Phương Phương bên người. Tống Phương Phương tựa hồ không thấy hắn tựa như, cầm điện thoại di động, tại sao đi theo ta? Đi ra. Từ Khuyết không quấy rầy Tống Phương Phương, bởi vì này thời điểm Tống Phương Phương thật giống như không nhìn thấy bọn họ. Sau đó hắn nhìn về phía điện thoại của Tống Phương Phương, kinh ngạc ngẩn người phát hiện điện thoại di động là hắc bình trạng thái, mà Tống Phương Phương giống như có thể thấy trong điện thoại di động thứ gì tựa như không ngừng vung điện thoại di động, như vậy tựa hồ đang xua đuổi thứ gì. Hắn vẫn không có quấy rầy Tống Phương Phương. Hai cô bé tựa hồ biết Từ Khuyết muốn làm gì, cũng thông minh không lên tiếng. Tống Phương Phương rốt cuộc đi tới Dương Thai biên thượng, nàng vừa nhìn điện thoại di động vừa đi đường, bộ dáng kia cùng trước ở trong video thấy những người chết đó trước dáng vẻ giống nhau như đúc. Sau một khắc, Tống Phương Phương tựa hồ thấy trong điện thoại di động không có gì kinh khủng đồ. Nàng thở nhẹ nhõm một cái thật dài, sau đó quay đầu, nàng đột nhiên thật sự muốn thấy cái gì kinh khủng đồ vật. Cả người hướng về sau ngưỡng đi, sau lưng chính là sân thượng, nếu như này té xuống, tuyệt đối tan xương nát thịt. Từ Khuyết đã sớm chờ giờ khắc này, quả quyết đưa tay, trực tiếp đem Tống Phương Phương kéo trở lại. Thực ra hắn đã sớm có thể cứu Tống Phương Phương, sở dĩ không có động thủ, chính là bởi vì muốn nhìn một chút quỷ là như thế nào giết người. Cũng may hắn đã suy đoán không rời 10. A, Tống Phương Phương bị đột nhiên kéo một cái. Bên người cảnh tượng thật giống như bị hoán đổi một cái hả? Phương Phương tỷ, ngươi làm sao vậy? Dương Lị Lị chạy tới lo âu. Phương Phương, đem ngươi thấy đồ vật cẩn thận nói một chút. Nói ra, có lẽ chúng ta là có thể tìm tới những người đó cái gọi là tự giết quy luật. Từ Khuyết nhìn Tống Phương Phương nói. Tống Phương Phương khẽ gật đầu, vuốt vuốt trên người hơi có chút xốc xếch đồ tắm, lúc này mới bắt đầu nhớ lại vừa mới một màn. Nguyên lai, vừa mới Tống Phương Phương ở lúc tắm rửa, vốn đang rất tốt, đột nhiên một cái tin tức phát đến điện thoại của nàng thượng. Nàng lau chùi sạch thân thể sau đó, đang muốn lấy điện thoại di động, lại không nghĩ rằng trước mặt trong gương lại thấy được chính mình sau ót. Loại cảm giác này vô cùng kỳ quái. giống như chính mình bóng dáng đưa lưng về mình. Tống Phương Phương vốn cho là mình hoa mắt, nàng tả hữu lay động một cái đầu, trong gương mình cũng đi theo lay động một cái. Lúc này nàng đột nhiên ý thức được, trước mặt gương giống như một cái máy thu hình, đang ở hướng về phía nàng quay chụp. Nàng không giống một ít phổ thông cô gái lập tức kinh hoàng thất thố đứng lên, mà là ý thức được mình quả thật bị quỷ dõi theo. Trước mắt trạng thái giống như với Mẫn Sương bị tu pai, đem nàng vặn eo trong video truyền đến trên mạng như thế. Mà bây giờ nàng chính là ở xích quả trạng thái, cho nên trước tiên, Tống Phương Phương cho mình phủ thêm đồ tắm, hừ lạnh nói, muốn tu pai ta, không người đáp lời. Tống Phương Phương không nghĩ ở trong phòng tắm đợi tiếp nữa, nàng quả quyết cầm điện thoại di động lên muốn rời khỏi phòng tắm. Mà đúng lúc này, một cái video liên tiếp phát tới, Tống Phương Phương nhìn một chút, rốt cuộc lại là cái kia phát cho nàng quỷ dị video người kia phát tới. Lần này lại là thông qua WeChat phát tới. Nói thật, nàng bằng hữu trong vòng căn bản là không có người này, cho nên hắn căn bản không tiếp. Chỉ là, không như mong muốn, video liên tiếp tự động mở ra. Tống Phương Phương theo bản năng cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, nhất thời ngây ngẩn, trong video xuất hiện vẫn là chính mình sau ót. Cái này rất giống có người ở chính mình phía sau nắm máy thu hình vỗ chính mình. Cảm giác sợ hãi ở lan tràn, nàng liền vội vàng quay đầu, sau lưng rỗng tuếch. Mà giờ khắc này, chung quanh ánh sáng bắt đầu trở nên u ám, bên người nhiệt độ bắt đầu hạ xuống, thật giống như có người ở phía sau gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Tống Phương Phương cảm giác mình thân thể bắt đầu trở nên cứng ngắc. Nàng muốn lập tức rời đi, nhưng là sau lưng cảm giác âm lãnh thấy tràn ngập toàn thân, để cho nàng hành động cũng trở nên bắt đầu chậm chạp. Mà đúng lúc này, điện thoại di động trong video chính mình sau ót đột nhiên xuất hiện một cái tái nhợt không có huyết sắc thủ, hai tay này hướng nàng chộp tới. Chạy, lập tức chạy. Đây là Tống Phương Phương trong đầu đệ nhất trực giác. Nàng lập tức xông ra ngoài, vừa nhìn điện thoại di động, một bên bốn phía nhìn, nàng cảm giác có dũng khí, tự nhìn không gặp quỷ, chỉ có thể thông điện thoại của quá trong video nội dung thấy muốn bắt người nàng. Nàng đột nhiên quay đầu, như cũ không người, nhưng là điện thoại di động trong video tay lại không có lập tức, mà là càng gần một bước. Cùng lúc đó, hai tay này lại lấy ra một cây châm, hướng nàng gáy muốn đâm tới. Hết thảy các thứ này cũng phát sinh ở điện thoại di động trong video, phi thường chân thực. Nàng muốn hét to, kêu Từ Khuyết đi ra, nhưng là Từ Khuyết cùng hai cô gái kia cũng không trong phòng. Nàng không biết mình người đã ở trong ảo cảnh, về phía trước chạy, điện thoại di động video thủ tạm thời thoát khỏi. Nàng vọt tới phòng ngủ, vừa chạy một bên hô to, đi ra, tại sao đi theo ta? Tiến vào phòng ngủ, vẫn là không có phát hiện Từ Khuyết. Lúc này thủ lại lần nữa đưa tới, nàng rốt cuộc chạy trốn tới sân thượng, sau đó nhìn về phía điện thoại di động video, nàng mới từng ngụm thở phào nhẹ nhõm, bất quá lại ngẩng đầu. Một cái thối giữa phơi bày vẻ thống khổ nữ nhân mặt xuất hiện ở trước mặt nàng. Lúc này, Tống Phương Phương cả người té ngửa về phía sau, may mắn là Từ Khuyết một mực đợi ở bên cạnh nhìn, sớm có chuẩn bị, trước tiên kéo trở lại. Nghe Tống Phương Phương giảng thuật, Từ Khuyết coi như là đem chuyện biết đại khái. Vô duyên vô cớ, trên điện thoại di động làm sao sẽ xuất hiện như vậy chuyện lạ tình. Với Mẫn Sương kinh nghi bất định đạo, ta nghĩ, ta biết quỷ là thế nào sát trong video mấy người kia rồi. Từ Khuyết đứng ở trước mặt Tống Phương Phương, nói lên hắn nghĩ tới quan điểm, quỷ hẳn có một loại thu hình năng lực. Trong lúc vô tình, hắn đối với chúng ta tiến hành thu hình, ngươi nói ngươi thấy chính mình sau ót, chắc là quỷ tự cấp ngươi thu hình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.